Chương 3579, vô ma huyết mạch. Hứa Nham khí tức quanh người, dùng một loại phương thức kỳ lạ, tiêu thăng đến cực hạn, sau đó những khí tức này tại sau lưng của hắn, ngưng tụ thành nhất đạo huyết hồng sắc hư ảnh. Đạo này huyết hồng sắc hư ảnh mới vừa xuất hiện, lì hệ nở la mở đến Hứa Nham lực lượng, hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, nguyên bản bát giai đỉnh phong lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới cựu giai trình độ. Ừ thấy thế, phương thần ngây ra một lúc, toàn tức hít sâu một hơi, trong hai con ngươi nổi lên kinh người tức giận. Vô ma giáo từng tại Thương Quốc, phương thần cùng vô ma giáo người giao thủ qua, cho nên đối bọn hắn khí tức, vô cùng quen thuộc, thời gian qua đi thời gian dài như vậy, lần nữa cảm nhận được loại này huyết mạch khí tức, phương thần lập tức liền nghĩ đến vô ma giáo. Trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, dị thường chấn động, phảng phất muốn phá thể mà ra đồng dạng, lúc này Hứa Nham, đã hoàn toàn ma hóa, hắn đem thể nội cất giấu vô ma giáo huyết mạch, triệt để kích phát, vì vậy mà thu hoạch được sức mạnh vô thượng. Ngươi là vô ma giáo người, phương thần cố nén tức giận trong lòng, lạnh giọng hỏi. Khắc khắc mới biết được quá muộn. Qua nhiều năm như vậy, phàm là biết rõ Hứa Nham thân phận chân thật người, đều bị hắn giết. Ta chịu nhục, ẩn nút đến nghịch thiên minh, thậm chí đạo cung, vì chính là đánh cắp cơ mật, cùng tại thời khắc mấu chốt, cấp cho nghịch thiên minh tuyệt mệnh một kích. Hứa Nham diện mục dữ tợn, điên cuồng no ý vì để cho hắn lẫn vào đạo cung, vô ma giáo trả giá nặng nề. Cho nên hắn lộ ra phá lệ trọng yếu, cho tới nay vô ma giáo cũng không chịu bại lộ con cờ này. Nhưng là không giống với lúc trước, phương thần tại ma khung hỏa vực một trận chiến, dẫn phát thiên hạ chấn động, tất cả mọi người biết rõ, nghịch thiên minh ra một cái không tầm thường thiên tài. Vô ma giáo nắm giữ phương thần tin tức cặn kẽ về sau, cao tầng lập tức hạ đạt tử vong mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chém giết phương thần. Bằng không mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô ma giáo nhất thống thiên hạ chướng ngại vật. Có thể làm cho ta vô ma giáo hưng sư động chúng như vậy nhằm vào ngươi, bố trí kế hoạch, ngươi đủ để tự hào. Bình thường mà nói, liền xem như cựu giai thánh nhân, đều không nhất định có thể làm cho vô ma giáo coi trọng như vậy. Dù sao, vô ma giáo thế nhưng là theo thượng cổ lưu lại tới siêu cấp thế lực, một mực ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời trưởng khống thần vẫn chiến trường. Hừ, vô ma giáo người đều đáng chết. Phương thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn đối vô ma giáo không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hơn nữa còn theo trong điện tịch nhìn thấy, vô ma giáo thảm không người độ tà ác thủ đoạn, trên cơ bản như là qua phô lao thử, người người có thể chu diện. Hỗn độn chiến trường biến mất, đỉnh tiêm đám cự đầu bị nhốt, không cách nào trở về, vô ma giáo lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Chỉ là, phương thần không nghĩ tới, đạo cung bên trong thế mà QNZ có vô ma giáo người lẫn vào. Xem ra, vô ma giáo đối thần vẫn chiến trường như đổ, không phải một ngày hai ngày. Hừ, ngày đó tại đạo cung bên trong, nếu không phải Hắc Bạch trưởng lão, ngươi đã sớm chết. Hứa Nham cười nhạo, ngươi cho rằng tiềm lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Doanh Hứa Nham bàn chân giẫm một cái, cả người lơ lửng ở giữa không trung, trên người hắn tản ra không ai bị nổi thao thiên ma khí. Vì chém giết phương thần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể vận dụng vô ma huyết mạch, tốc chiến tốc thắng. Hứa Nham một trưởng vô hướng phương thần, hư không vỡ nát, chu ma trận đều đang run rẩy. Chu ma chi lực. Phương thần quắc khẽ, hai tay kết lấy pháp ấn, không ngừng điều khiển chu ma trận, dùng chu ma chi lực đến chấn áp Hứa Nham. Chu ma trận đơn giản liền là một chuyện cười. Hứa Nham thân hình lấp lóe, không ngừng xuyên thẳng qua tại chu ma trận mỗi một cái tiết điểm. Hắn mỗi một lần di động thân thể, đều sẽ có cuồng bạo ma khí hiện ra tới. Giang giác chu ma trận tiết điểm, không ngừng bị phá hư, làm Hứa Nham thân hình lần nữa ra phương thần trước mặt lúc, chu ma trận tiết điểm đã hoàn toàn vỡ vụn, ngay sau đó trận cơ QNZ vỡ vụn. Vâng! Phương thần phát giác được không thích hợp, thân hình lóe lên, thối lui đến nơi xa, lúc này chu ma trận ầm vang bạo tạc, Hứa Nham ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Đạo cao một thước ma cao một trượng, ta vô ma giáo, đại biểu cho thế gian tối cường ma, chỉ là chu ma trận, liền muốn chấn áp ta phương thần lắc đầu, hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp vô ma huyết mạch cường đại. Có vô ma huyết mạch gia trì, Hứa Nham thực lực, chí ít cũng là cựu giai thánh nhân trình độ, muốn giết hắn, có chút khó khăn. Phương thần âm thầm trầm ngâm, hỏa không thánh nhân chu ma trận, danh xưng chu sát thế gian hết thảy ma đầu, thế nhưng là chính mình cuối cùng cảnh giới quá thấp. Không cách nào phát huy ra chu ma trận lực lượng mạnh nhất đến, cho nên bị Hứa Nham đánh nát. Bất quá, đối mặt cường đại như thế Hứa Nham, Phương Thần cũng không có lo lắng, ngược lại chiến ý dạt dào. Hắn tìm hiểu ra hỏa chi bản nguyên về sau, còn không có buông tay một trận chiến, Hứa Nham cũng có thể bước ra chính mình lớn nhất tiềm năng tới. Ta đến lãnh giáo một chút cái gọi là vô ma huyết mạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào Phương Thần thể nội, hoàn mỹ huyết mạch điên cuồng vận chuyển, hào quang màu đỏ như máu bao phủ toàn thân, tạo thành huyết mạch áo giáp, cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra liên tiếp kiếm thuật, vô địch kiếm thuật, hôn nguyên kiếm thuật vân vân. Kiếm quang lấp lóe, giang khắp nơi, thương thiên chốt đều cắt thành vô số khối, Hứa Nham điều khiển vô ma huyết mạch, lực lượng bạo tăng, mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ đem một đạo kiếm quang đánh nát. Ha ha ha, vô dụng, của ta vô ma huyết mạch, là các ngươi những này gọi là danh môn chính phái khắc tinh. Vô ma huyết mạch tăng vọt, đáng sợ khí tức, không ngừng tới gần Phương Thần, đem nó áp chế. Không chịu thua kém. Phương Thần nhắm mắt lại, cảm ứng vô ma huyết mạch. Ngắn ngủi giao thủ, hắn liền đã ý thức được, chỉ dựa vào hôn nguyên kiếm thuật, rất khó cùng Hứa Nham chống lại. Coi như hai đại bản nguyên hắn ra, cũng vô pháp đối kháng vô ma huyết mạch. Phương Thần nói một mình, trừ phi thoại âm rơi xuống, Phương Thần mở ra bàn tay, hai đại bản nguyên tế xuất, kim sắc phong bạo vờn quanh quanh thân, cực nóng biển lửa, bao phủ thiên địa, hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng, bắn ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ đại lực lượng. Thôi được, liền để ta xem một chút, của ta một kích mạnh nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đột ngột run run, kim sắc phong bạo đột nhiên bắt đầu táo bạo, không ngừng chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Hắn một kiếm hoành thiên, phảng phất càng cổ xưa trường tồn, khí thế to lớn, như là thượng cổ thần minh giáng lâm. Hưu nhất đạo khai thiên tích địa kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Trảm thiên luyện kim thuật. Đây là Phương Thần theo Bắc Hải tuyệt địa bên trong tế đàn bên trên đạt được bí thuật, cho đến nay, hắn đều không thể hoàn toàn lĩnh hội. Bất quá, hắn lại biết, môn này bí thuật, tuyệt không đơn giản, có khả năng dính đến thượng cổ thần vận chi chiến. Dầm dầm dầm trảm thiên luyện kim thuật thi triển ra thời điểm, toàn bộ thiên địa, như là luyện ngục. Hoàn mỹ huyết mạch QNZ dùng một loại bá đạo tuyệt luân phương thức, hoàn toàn đem vô ma huyết mạch trấn áp. Không dùng không, đây là cái gì huyết mạch Hứa Nham vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được tim đập nhanh, vô ma huyết mạch thế mà bị trấn áp, không cách nào thôi động, hắn cảm thấy nguy hiểm, trong lòng hãi nhiên. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống kiếm quang lúc, cả người như là cái xác không hồn.